Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 177: Da trắng như tuyết. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người run rẩy nghe nội dung đối thoại đáng sợ giữa hai người này. Lòng bàn tay của Lưu Thanh Tùng đổ mồ hôi, nghĩ cành mận gai tối hôm qua còn chưa ném, hôm nay có cần lại chịu đòn nhận tội một lần nữa hay không? Nhiễm Nhan không phát hiện, nàng đã không còn nghĩ về chuyện của Tần Vân Lâm nữa. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chờ nàng tịnh dưỡng khỏe lại thì có thể khởi hành đi Trường An. Tiêu Tụng dứt lời, gật đầu thi lễ với Nhiễm Vân Sinh. Ta còn có việc, cáo từ trước. Nhiễm Vân Sinh chắp tay đáp lễ. Làm phiền Tiêu Lan Quân. Hắn biết hôm qua Tiêu Tụng phá án trắng đêm, có thể vừa nằm xuống không bao lâu thì đã bị đánh thức. Nhiễm Vân Sinh đứng dậy chuẩn bị tiễn hắn đi, bên ngoài lại vang lên thanh âm của gã sai vặt Lộc Nhạc. Lan Quân, Tô phu nhân tới chơi. Nhiễm Vân Sinh khựng lại một chút, nói: Mau mời Tô phu nhân vào. Dạ. Lộc Nhạc chạy đi. Tiêu Tụng thấy Nhiễm Vân Sinh có khách, liền nói: Thập Lan cứ làm việc của mình, không cần tiễn ta. Nhiễm Vân Sinh làm cái lễ xin lỗi. Tiêu Tụng cười khách khí một hai câu, liền ra khỏi phòng Nhiễm Nhan. Vừa mới ra cửa, Dư Quang liền thoáng nhìn thấy một thân áo bào tro đứng ở chỗ ngoặt của hành lang. Một khắc trước còn mang vẻ lan chi ngọc thụ, ánh mắt Tiêu Tụng vừa đảo qua, bóng xám kia đã chạy vụt vào trong phòng mình. Nếu không có tiếng cửa phòng phịch một cái, còn tưởng là xuất hiện ảo giác. Tiêu Tụng hiểu Tàn Thần đương nhiên không phải là sợ hắn, trong lòng cười thầm, cũng không biết Nhiễm Nhan đã nói gì, thế nhưng lại làm Tàn Tùy Viễn, Tàn Tiên Sinh nhúng bùn cũng không bẩn, sợ tới mức tam hồn xuất khiếu, giống như một con thỏ bị kinh hách, gặp người liền nhảy mất. Chỉ dừng một chút, Tiêu Tụng liền chuyển hướng qua hành lang bên phải. Lúc sắp đến nội môn thì nhìn thấy một nữ tử mặc một thân hoa phục màu xanh ngọc cẩm tú đang được gã sai vặt dẫn đi vòng qua tường, bước xuống cầu thang. Nữ tử thoạt nhìn ước chừng 24-25 tuổi, trên áo lụa xanh ngọc theo hình khổng tước vờn mẫu đơn, hoa văn uốn lượn trên thân áo, càng xuống đến tà váy và tay áo rộng càng dày lên. Từng khóm hoa mẫu đơn lớn và khổng tước trắng đuôi dài theo từng động tác của nàng trở nên sống động, mỹ lệ không gì sánh được. Trên cổ tay nàng đeo một chuỗi ngọc màu đỏ, sắc màu trên người vừa không phức tạp cũng không nhạt nhẽo, phản chiếu lên khuôn mặt nhàn nhã trắng như tuyết kia, tạo nên một loại khí độ ung dung khó tả. Bốn thị tỳ mặc áo xanh bít đi theo sau nàng, đằng sau còn có mười mấy gã sai vặt tay nâng lễ vật, thoạt nhìn ra tay lại vô cùng hào phóng. Ánh mắt của Tiêu Tụng giống như thực thể, rất khó bị xem nhẹ. Tô phu nhân đương nhiên cũng đã nhận ra. Nàng dừng bước chân, chuyển hướng Tiêu Tụng, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua bộ thường phục biên lãnh màu tím của hắn. Ngay sau đó, hướng hắn khom người hành lễ. Tiêu Tụng gật đầu đáp lễ, vẫn chưa tiến lên bắt chuyện mà trực tiếp vòng qua bức tường đi ra cửa. Hắn nghe thấy đối thoại giữa Nhiễm Vân Sinh cùng Tô phu nhân truyền ra từ sau bức tường, thoáng thả chậm bước chân. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, thanh âm mềm mà không yếu của Tô phu nhân phát ra không nhanh không chậm. Nói đến thật là tội lỗi, ta ở quá trong nhà, cũng không thường ra cửa. Hai ngày trước mới nghe hạ nhân nói lệnh muội bị bệnh, hôm nay mới đến thăm, thỉnh thập thất lang chớ trách. À, Đâu có, Tô phu nhân nghiêm trọng quá rồi. Nhiễm Vân Sinh khéo léo ứng đối, dẫn nàng vào sảnh. Thương gia ở huyện Tụ Thụy có làm ăn với Nhiễm thị đều đưa lễ vật tới. Nhưng Nhiễm Nhan dù sao cũng là nữ quyến, lại đóng cửa dưỡng bệnh không gặp khách. Bọn họ cũng không thể mạo muội để gia quyến đến quấy rầy, nên đều lễ đến người không đến. Mà sinh ý giữa Tô thị và Nhiễm thị khá lớn, trước giờ cũng thân thuộc nhau nhiều hơn. Đúng lúc lại là nữ đương gia, tự mình mang lễ vật đến thăm là hợp tình hợp lý. Tiêu Tụng bước nhanh rời đi. Nhiễm Vân Sinh cùng Tô phu nhân ngồi trong sảnh trong chốc lát. Tô phu nhân hỏi mấy vấn đề như có đi Lạc Dương thỉnh y sinh hay không, rồi cũng chỉ xoay quanh đề tài này. Đợi Nhiễm Nhan uống thuốc xong, đơn giản lau sơ thân mình, Nhiễm Vân Sinh liền dẫn Tô phu nhân đến phòng ngủ của nàng. Nói là thăm, nhưng bất quá là chào hỏi một cái mà thôi. Tô thị cũng không phải người nói nhiều. Sau khi vào trong, quỳ ngồi lên chiếu cách đó không xa, thoáng chào hỏi, cũng không nói đông, nói tay, chỉ nói: nghe nói thập thất nương bị bệnh, ta cũng giúp không được chuyện gì khác. Nhưng nếu yêu cầu dược liệu gì, thì cứ việc sai người đi Tô phủ nói một tiếng. Nhiễm Nhan dựa lên chỗ tựa lưng, nhìn Tô phu nhân nhẹ giọng đáp: đa tạ Tô phu nhân. Hôm nay Tô thị mặc áo lụa màu xanh ngọc, làm làn da vốn trắng nõn như tuyết của nàng ta càng thêm sáng loá. Thoạt nhìn so với ngày hôm đó lại như trẻ ra thêm 2-3 tuổi. Nàng cười nhẹ nói: thập thất nương hiện tại cảm giác như thế nào? Đa tạ phu nhân quan tâm, đã khá hơn nhiều. Nhiễm Nhan không muốn nhiều lời, chỉ có thể trợn mắt nói dối, dù sao cũng không viết hết trên mặt. Nàng hỏi một cách khách khí, Nhiễm Nhan cũng trả lời có lệ. Thanh âm của Tô thị ôn nhu: ta thấy khí sắc thật ra không được tốt, nhưng dù sao nương tử cũng còn trẻ, sẽ nhanh tốt lên thôi. Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút, bởi vì tuy rằng Tô phu nhân lời này nhàn nhạt, nhưng lại lộ rõ quan tâm, nhìn dáng vẻ cũng không phải chỉ làm bộ. Ta đoán mọi người đang đi đường, dược liệu mang theo không nhiều lắm, mới sai người lấy ra một gốc nhân sâm trăm năm cất ở trong phủ. Tô phu nhân thấy Nhiễm Vân Sinh đang định há mồm cự tuyệt, liền cười ngắt lời hắn: thập lang chớ nên khách khí với ta, đường từ Lạc Dương đến Trường An còn không ngắn đâu, thập thất nương phải điều dưỡng thân thể đến chắc chắn thì mới đi đường được, nếu không tàu xe mệt nhọc chưa chắc có thể chịu nổi. Nhiễm Vân Sinh cảm thấy lời này có lý, nên cũng không chối từ, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Tô phu nhân thấy Nhiễm Nhan chỉ chốc lát đã lộ ra vẻ mệt mỏi, liền chuẩn bị cáo từ, nói: 6 ngày nữa là sinh nhật 10 tuổi của Mẫn Nhi, ta đã mời gánh hát nổi danh ở Lạc Dương. Lúc đó nếu thương thế của thập thất nương tốt hơn, nếu không ngại thì đến chơi một chút. Được, cảm ơn Tô phu nhân. Nhiễm Nhan cảm thấy Tô thị trong ôn hòa lại lộ ra vẻ lanh lẹ, là người hành sự không ướt át bẩn thỉu, nên cũng dứt khoát đồng ý. Vậy không quấy rầy thập thất nương nghỉ ngơi nữa, cáo từ. Tô thị mau chóng đứng dậy, lại nói 2-3 câu hảo hảo tĩnh dưỡng, rồi cùng với Nhiễm Vân Sinh rời khỏi phòng của Nhiễm Nhan. Vãn Lục nhìn theo hai người rời đi, xoay người hỏi Nhiễm Nhan: nương tử có mệt không? Có muốn nằm không? Ta không mệt, mở cửa sổ ra để hít thở không khí đi. Nhiễm Nhan cảm thấy mình mà còn tiếp tục nằm liền thật sự biến thành thi thể. Chỉ mở ra một chút thôi, nương tử vừa mới uống thuốc xong, sợ là còn chưa hạ sốt đâu. Bản Lục thật sự chỉ đem cánh cửa sổ mở ra một cái khe hở nho nhỏ, nhỏ đến độ một ngón tay cũng không thò qua được. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ, mở ra như vậy với không mở ra cũng chẳng khác bao nhiêu. Hình Nương bỗng nhiên cảm thán: Tô phu nhân thật là hảo khí, nhìn nửa điểm cũng không giống thương phụ. Khí độ của Tô thị dù so với môn phiệt đại tộc cũng không kém một chút nào. Vừa nhìn thấy nàng cũng sẽ không chú ý tới ngũ quan diện mạo của nàng, mà cảm nhận được khí chất của nàng trước. Ấn tượng của Vãn Lục hiển nhiên đối với nàng ta cũng rất tốt, hỏi: Tô phu nhân chắc là 23-24 tuổi. Nàng ấy năm nay không nhiều không ít, vừa tròn 28. Sau khi Nhiễm Nhan uống thuốc xong, cảm giác cồn cào cũng giảm đi rất nhiều, tinh thần đã tốt hơn một chút. Vãn Lục trừng lớn đôi mắt phượng, chật một tiếng, nói: Đều nói một trắng che ba xấu, Tô phu nhân da trắng hơn tuyết, nên thoạt nhìn mới tưởng tuổi còn nhỏ. Nàng ấy một nửa là người hồ, đương nhiên là phải trắng rồi. Nhiễm Vân Sinh đã quay lại. Người hồ họ Tô. Nhiễm Nhan không khỏi nghĩ đến một người. Chương 178: Tàn Thỏ Ngốc và Lưu Lệch Lạc. Nhiễm Vân Sinh thấy ánh mắt dò hỏi của Nhiễm Nhan, liền quỳ ngồi xuống bên kỹ, cười nói: Tô gia ở huyện Tụ Thủy và Dược Vương Tô gia là nhất mạch. Năm đó Tô Thịnh Bạch ở Thái Y Thự làm Thái Y Lệnh. Vào năm thứ ba, vì cần phải tiếp quản Tô gia mới từ quan về quê. Lúc lên đường, Dương Phi đã tặng cho hắn một đôi tỷ muội hồ cơ. Ta nghe nói hai hồ cơ này sắc đẹp bức người, người nào nhìn thấy cũng đều bị làm cho thần hồn điên đảo. Trong đầu của Nhiễm Nhan hiện lên bộ dáng Tô Phục. Từ bộ dạng của hắn thì có thể thấy được dung mạo mẫu thân hắn tất nhiên là phi phàm. Không lâu sau, Tô Thịnh Bạch đem một trong hai nữ tử tặng cho đường huynh của hắn là Tô Lệnh. Tô Lệnh chính là phụ thân của Tô phu nhân. Nhiễm Vân Sinh than một tiếng, trong ánh mắt xinh đẹp ẩn hiện vẻ thương hại. À, Tô Lệnh đối với vị hồ cơ này có thể nói là nhất vãng tình thâm. Từ sau khi nàng ấy vào cửa, Tô Lệnh liền không nạp thiếp nữa, những thiếp thất khác cũng đều tống cổ ra khỏi phủ. Tô Lệnh tuổi xuân chết sớm, nguyên phối vẫn không có con cái, cho nên mạch này sao Tô Lệnh cũng chỉ có một nương tử là Tô phu nhân. Nhiễm Nhan hỏi: Vậy khuê danh của Tô phu nhân là gì? Nhiễm Vân Sinh nhớ lại một chút, không xác định, nói: Hình như tên gọi là Tô Loan, tiểu tự là Tử Quy. Nhiễm Nhan đã hiểu, Tô phu nhân có tiểu tự là Tử Quy, mà Tô Phục có tự là Tử Kỳ. Có lẽ hai chị em nhớ nhà mới có thể lấy tên Quy Kỳ như vậy. Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan liền không còn hứng thú muốn biết thêm nữa. Chỉ cần từ hai chữ Quy Kỳ này, đã nhìn ra quá trình kia cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Ngoại trừ vụ án, Nhiễm Nhan bình thường rất ít cảm thấy hứng thú với bi kịch của nhân gian. Nhiễm Vân Sinh thấy thần sắc của nàng uể oải, liền nói: A Nha nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xử lý vài việc, buổi tối lại đến thăm muội. Nếu thập ca bận thì đi đi, muội sẽ chiếu cố tốt bản thân. Gương mặt tú khí tái nhợt của Nhiễm Nhan hiện lên một nụ cười nhẹ, nhìn theo Nhiễm Vân Sinh rời đi. Nhiễm Nhan tuy có chút choáng váng, nhưng nàng vẫn không muốn ngủ. Nếu là ngủ ban ngày quá nhiều thì ban đêm sẽ rất nhàm chán. Bên trong viện, Lưu Thanh Tùng đảo tới đảo lui, tan thần thì ngồi xổm ở trên cầu thang. Lưu Thanh Tùng sau khi xoay mấy chục vòng bỗng quay đầu lại, bức thiết mà nhìn chằm chằm Tan Thần. Tan tiên sinh, ngươi có biện pháp gì không? Tan Thần ngước đầu lên, thần sắc nghiêm nghị nhìn hắn, nói: nếu chịu đòn nhận tội mà Nhiễm nương tử vẫn không tha thứ cho ngươi, vậy đành phải dùng tới biện pháp cuối cùng. Lưu Thanh Tùng chụp tay hắn, cảm động đến rơi nước mắt, lại chờ mong đầy cõi lòng, nói: Tan tiên sinh mời nói. Lưu y sinh không bằng, tự giận trước mặt Nhiễm nương tử cầu tha thứ. Sắc mặt Lưu Thanh Tùng cứng đờ, lặng im hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Gió thu ào ào thổi qua, thấp lên y phục. Lúc không khí có vẻ chuyên chú, hắn bỗng khô cằn, nói: còn có biện pháp khác hay không? Tan Thần kiên trì, nói: Nhiễm nương tử thấy ngươi chân thành như thế, tất nhiên sẽ tha thứ cho ngươi. Đây là biện pháp tốt nhất. Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm Tan Thần, muốn từ trong thần sắc của hắn tìm ra một chút ý tứ đùa giỡn, nhưng một đôi mắt trong veo kia trừ bỏ nghiêm túc cũng chỉ có nghiêm túc. Lưu Thanh Tùng không chút nghi ngờ, nếu hôm nay là Tan Thần đứng ở tình cảnh này của hắn, thật sự sẽ đi lấy cái chết để tạ tội. Tan Thần hồ nghi hỏi: hay Lưu y sinh là hạng người tham sống sợ chết? Lưu Thanh Tùng xoay người đi, vỗ vào thái dương, nghĩ thầm: còn thỏ như ngươi dũng cảm hơn so với ta sao? Hiển nhiên là không. Nhưng so về độ bướng bỉnh, Lưu Thanh Tùng cam bái hạ phong, ngay lập tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, thay một biểu tình khẳng khái nghĩa hiệp, xoay người lại: Tan tiên sinh, tại hạ tuy rằng không đọc nhiều sách, nhưng cũng đọc qua không ít. Ngươi không thể vũ nhục nhân cách của tại hạ như vậy. Tại hạ không phải tham sống sợ chết, tự vận tạ tội thì là dũng cảm sao? Không, đây là chuyện mà người nhu nhược mới làm. Tại hạ đường đường là nam nhi, dám làm dám chịu, sao có thể không nỗ lực gánh vác mà chỉ nghĩ chết cho xong chuyện chứ? Thân thể tóc da đến từ cha mẹ, cái này là đại bất hiếu. Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc dứt lời, nhìn Tan Thần mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng không khỏi đắc ý. Tan Thần thu hồi linh hồn nhỏ bé, mê man nói: Lưu y sinh chưa đọc nhiều sách, rồi lại đọc qua không ít sách, vậy đến tột cùng là đọc hay là không đọc sách vậy? Lưu Thanh Tùng tức khắc nhục chí. Hắn không biết điểm chú ý của con thỏ này trước nay không giống người thường, nhưng linh quang trong đầu chợt lóe, vỗ tay một cái, nói: đi, chúng ta đi ra ngoài. Dứt lời, liền lôi tay áo của Tan Thần ra ngoài, vừa đi vừa lải nhải. Hiển nhiên đã đem Tan Thần tính thành người đứng cùng chiến tuyến với mình. Ta quyết định đi mua lễ vật tặng cho Nhiễm Nhan, sau đó lại thành khẩn mà xin lỗi. Biện pháp này là biện pháp đáng tin cậy nhất mà Lưu Thanh Tùng có khả năng nghĩ đến. Trên thực tế, Nhiễm Nhan là người khá trực tiếp, chỉ cần thành tâm thành ý mà xin lỗi, khả năng nàng chấp nhận rất lớn. Biện pháp thì thật ra đáng tin cậy, mấu chốt là người làm việc này lại không đáng tin cậy. Nửa canh giờ sau, trong trà lâu lớn nhất của huyện Tụ Thủy, Lưu Thanh Tùng và Tan Thần nước mắt lưng tròng ngồi dưới đài diễn hoạt thuyết. Sư phụ trên đài đang diễn đến chỗ xuất sắc. Hoạt thuyết cũng chính là bình thư. Trà lâu thông thường, bình thư không ngoài những chuyện về Phật giáo, mà trà lâu ở huyện Tụ Thủy lại có chút mới mẻ. Nói về Ngọc Tao Đầu là chuyện về Hán Vũ Đế và Lý Phu Nhân. Chú thích: Ngọc Tao Đầu tức là Trăm Ngọc. Trong thoại bản cũng có xen kẻ chiến sự, triều đình phong vân, nhu tình khắc cốt, vô cùng động lòng người. Cả Lưu Thanh Tùng, người duyệt qua bao nhiêu sách, cũng có chút bội phục với người đã viết ra cuốn thoại bản này. Thật sự là tuyệt diệu. Lưu Thanh Tùng thích nghe những chuyện bát quái hơn, tỉ như những chuyện lịch sử tân bí, tình cảm lén lút. Nhưng Tan Thần lại rất tập trung tinh thần. Vừa lúc gặp trúng đoạn kể đến trận chiến với Hung Nô ở Nhạn Môn Quan, chuyện kể rằng một lang quân trẻ tên Tề Lương khoe cô dâu của hắn với các tướng sĩ. Lưu Thanh Tùng sai tiểu nhị chăm trà, vừa bỏ điểm tâm vào miệng, vừa đánh giá nội dung câu chuyện. Tề Lương này nhất định sẽ chết. Vì sao? Tan Thần có chút không vui, bởi vì Tề Lương là một lang quân trẻ có dũng có mưu, mắt thấy tiền đồ rất tốt, vì sao lại bị chết? Lưu Thanh Tùng không để bụng, nói: Ngươi không bao giờ xem thoại bản sao? Trong những câu chuyện tự cổ chí kim, phàm là có vẻ anh tuấn tiêu sái, tình thâm ý trọng, trên đường đi luôn nhớ thê tử, hoặc là có tâm nguyện chưa hoàn thành, cuối cùng đều chết. Bên này, hắn vừa dứt lời, sư phụ bình thư trên đài liền ai ai thê thê mà kể về cái chết của Tề Lương. Khách uống trà dưới đài tức khắc thổn thức tiếc hận, thậm chí có người còn đổ một trận nước mắt thương tâm. Tan Thần thấy vậy thì ngẩn cả người, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng. Rất nhanh, câu chuyện lại vòng về Hán Vũ Đế và Lý Phu Nhân. Hai người lại lần nữa tập trung tinh thần. Trên đài đang kể tới đoạn Lý Phu Nhân bị bệnh nặng, Hán Vũ Đế nhiều lần cầu kiến lại bị Lý Phu Nhân cự tuyệt. Ánh sáng trong trà lâu dần thay đổi, ánh mặt trời trắng loá dần dần biến thành màu kim hồng. Trong suốt thời gian này, sư phụ bình thư đã nghĩ vài lần. Cuối cùng, sau khi Lý Phu Nhân chết, võ đế đưa phương sĩ tới bày trận để triệu hồi hồn phách của phu nhân. Ông si ngốc mà nhìn thân ảnh giống Lý Phu Nhân kia, buồn bã viết xuống: Là tà hay không phải là tà? Đứng lên trông ngóng, cớ sao đi đến khoan thai? Đoạn này có nghĩa là: Là ngươi sao? Không phải là ngươi sao? Ta đứng lên nhìn, trong lòng nôn nóng, vì sao còn chưa tới? Một lời cắt đứt đi tràn tưởng niệm. Lưu Thanh Tùng và Tan Thần đã rơi lệ đầy mặt. Tan Thần có chút thẹn thùng mà lau mặt. Lưu Thanh Tùng ha ha cười, nói: Tùy Viễn huynh, chúng ta đều là người có cá tính, người có cá tính. Từ trong trà lâu đi ra, khắp nơi đã lên đèn. Hai người nguyên bản là muốn mua lễ vật, lại uống một bụng nước trà, rớt vài giọt nước mắt, ý định về tương lai đã vứt ra sau đầu. Tan Thần còn đắm chìm trong chuyện kể thổn thức không thôi. Thế gian khoảng cách xa nhất không gì hơn là cách biệt âm dương. Lưu Thanh Tùng tiếp lời: Cũng không phải. Tan Thần đưa qua một ánh mắt dò hỏi. Lưu Thanh Tùng ái mùi cười, nói: Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian không phải là sống hay chết, mà là người đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không biết người yêu nàng. Lưu Thanh Tùng nói đầy thâm ý, làm gò má của Tan Thần đỏ lên, nhỏ giọng nói: Nhiễm nương tử biết tại hạ đã tỏ rõ tâm ý với nàng rồi. Thanh âm của Lưu Thanh Tùng lười nhác mà tiếp tục nói: khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian không phải là ngươi đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không biết ngươi yêu nàng. Tang Thần nhíu mày nói: Lưu huynh, huynh vì sao luôn trước sau mâu thuẫn vậy? Lưu Thanh Tùng không để ý tới lời của hắn, tiếp tục nói: mà là ngươi yêu nàng, nàng lại không yêu ngươi. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian không phải ngươi yêu nàng, nàng không yêu ngươi, mà là ngươi yêu nàng rồi lại sợ nàng. Tang Thần dừng bước, bởi vì sợ hãi cho nên không dám tiếp cận, vì thế hắn vĩnh viễn chỉ có thể từ xa mà nhìn nàng. Lưu Thanh Tùng thâm trầm mà vỗ vỗ bả vai của Tang Thần: huynh đệ à, ta học vấn tuy không bằng ngươi, nhưng phương diện cảm tình, vi huynh là người từng trải đó. Huynh cũng vậy sao? Đôi mắt Tang Thần lấp lánh nhìn chằm chằm Lưu Thanh Tùng, phản phất như đã tìm được đồng minh. Ta không giống như ngươi. Lưu Thanh Tùng ngửa đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt trên trời, thê thê thảm thảm nói: ta sinh, quân chưa sinh, quân sinh, ta đã lão. Ai, nữ nhân ta thích, ta vĩnh viễn chỉ có thể mang nàng đi xem cá vàng thôi. Mặt mũi Tang Thần lại một lần nữa mê man. Lời này tuy hắn nghe không hiểu gì, nhưng câu thơ ở nửa đầu hắn lại hiểu. Đại khái ý tứ chính là vẫn luôn không gặp được nương tử mình thích, chờ đến khi người đó xuất hiện thì hắn đã già rồi. Nghe rất thê lương, nhưng Lưu Thanh Tùng hiện giờ cũng chỉ bất quá 25-26, sao có thể là lão? Bèn an ủi: Lưu huynh đang lúc tráng niên, dù có chờ đến 10 năm cũng không tính lão, vị nương tử kia sẽ lớn lên mà. Lưu Thanh Tùng chua xót mà lắc đầu, thở dài: lô ly là vĩnh viễn sẽ không có lớn lên. Thì ra nương tử Lưu huynh ái mộ tên là La Lợi. Tang Thần hoàn toàn không để ý đến ý tứ trong lời của Lưu Thanh Tùng, còn ngượng ngập nói: vẫn là tên Nhiễm nương tử dễ nghe hơn. Lưu Thanh Tùng há miệng, một mặt là bị tức, một mặt khác lại cảm thấy hình như đã quên chuyện gì đó có liên quan đến Nhiễm Nhan. À! Lưu Thanh Tùng kêu lên quái dị, bắt lấy tay áo Tang Thần nói: mau, mau nhìn xem, còn cửa hàng nào chưa đóng cửa không? Chúng ta quên mua lễ vật rồi. Tang Thần còn chưa kịp trả lời liền bị lôi chạy ngược trở về. Tiếng trống cắm đi lại ban đêm đã bắt đầu gõ vang. Chờ gõ xong 500 lần, người nào còn lang thang trên phố sẽ bị phạt đòn. Bên kia đang vội vàng hoảng sợ, bên này Nhiễm Nhan vừa dùng xong bữa tối, Tiêu Tụng đang cùng nàng nói chuyện. Nhiễm Nhan hỏi: vụ án kết thúc rồi? Tiêu Tụng cười nhẹ nói: chưa. Tuy rằng La Linh đã thú nhận chuyện nàng ấy giết người, nhưng lại cự tuyệt cung cấp chi tiết quá trình gây án từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Bởi vậy ta đang tìm chứng cứ. Chương 179 Tâm sự. Nhiễm Nhan liếc nhìn Tiêu Tụng khí định thần nhàn một cái, nói: ngươi hoài nghi vụ án có gì? Không phải là hoài nghi, là xác định. Thấy bộ dáng của Nhiễm Nhan chăm chú lắng nghe, ánh mắt Tiêu Tụng nhu hòa, cũng không giấu giếm: vào đêm La Linh giết Trạch Bình Trị, ta đã sớm bố trí nhân thủ ở gần khách điếm. Vậy mà lúc Trạch Bình Trị bị chém chết, bọn họ không hề nghe được bất cứ động tĩnh nào. kết quả nghiệm thi thì sao? Nhiễm Nhan vẫn thấy hứng thú với thi thể hơn. Ngỗ Tác từ Lạc Dương đều về đây, và Lưu Thanh Tùng đều đã nghiệm qua thi thể. Có điều tạng phủ bị chém đến nát bấy, không thể xác định hắn có trúng mê dược hay không. Chỉ là... Tiêu Tụng nhớ lại tình cảnh trong đại sảnh của khách điếm khi đó. Trên mặt đất, từ đại sảnh hướng về nội viện có vết máu bị lôi kéo. Căn cứ dấu vết bàn tay bên cạnh, có thể suy đoán là người chết từ đại sảnh bò vào trong viện. Việc này tạm thời có thể không nói tới. Vấn đề là trước đó ta đã ra lệnh cho Bạch Nghĩa theo dõi La Linh, nhưng hắn lại bị tập kích. Nhiễm Nhan kinh ngạc. Nàng không biết võ công của Bạch Nghĩa ra sao, nhưng làm hộ vệ của Tiêu Tùng hẳn là không quá kém đi. Không có khả năng dễ dàng bị người khác tập kích như vậy. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ võ công của hung thủ không thấp. Mà La Linh có võ công hay không cũng còn chưa biết. Tiêu Tùng tiếp tục nói. Trang Doãn khai ra một chuyện từ 10 năm trước. Đúng như ta đã đoán trước đó, hắn ở trong ngục mua chuộc mấy tên ngục tốt, làm ra trò giấu trời qua biển. Nhưng làm người khó tưởng tượng chính là kẻ chết thay cho hắn lại là con rể đang ở rể trong Tô gia. Còn có chuyện này sao? Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Nhiễm Nhan cũng ngăn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Những kẻ này vì tiền, thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tô phu nhân. Nhiễm Nhan chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng thật tình không hy vọng Tô Loan là hung thủ giết người. Nhưng trên thế gian này, chuyện không thể như ý rất nhiều. Nếu chuyện không liên quan đến mình thì không cần dùng quá nhiều cảm tình. Thanh âm trầm ổn của Tiêu Tụng nghe u nhã tự tính như tiếng đàn sen lô. Đôi mắt của Nhiễm Nhan mở ra một cái khe hở. Nàng nhìn Tiêu Tụng. Nếu là liên quan đến mình thì sao? Có chuyện gì ngươi vừa muốn quên lại vừa không muốn quên hay không? Trong đôi mắt đen của Tiêu Tụng mang ý cười nhàn nhạt. Không có. Bởi vì ta mà đã nhớ kỹ thì sẽ không quên. Bao gồm hai vị phu nhân trước kia. Nhiễm Nhan tích tụ ý nghĩ này trong lòng đã lâu. Nàng rất muốn cùng ai đó nói hết ra. Hỏi hắn lời này có vẻ hơi đường đột, nhưng cũng là một cách thử để xem đối phương có ý muốn nói sâu hơn hay không. Dù sao thì nàng muốn nói, hắn cũng không nhất định muốn nghe. Tiêu Tụng rũ mắt nhìn Nhiễm Nhan, trầm mặc 2 giây rồi chậm rãi nói. Trước khi bái đường thì Đỗ Thị đã qua đời. Khi ta gặp nàng lần đầu tiên, nàng đã là một khối thi thể. Lưu Thị là cưới ở Lan Lăng. Khi đó ta đang bận tra án, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua. Ta chân trước vừa mới đến Trường An, chân sau đã nghe tin Lưu Thị chết. Cũng từng cảm thấy áy náy, thậm chí bi phẫn. Nhưng với ta mà nói, các nàng rốt cuộc cũng chỉ là người xa lạ, chưa có tình cảm gì. Cho đến bây giờ cũng chỉ dư lại một bụng lửa giận mà thôi. Người hoài nghi là có người giết các nàng ấy. Nhiễm Nhan không thoải mái, động đậy đầu. Tiêu Tụng duỗi tay giúp nàng sửa chỗ dựa lưng cho ngay thẳng. Ta cơ hồ có thể xác định hung thủ, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm đủ chứng cứ. Bất quá là tranh quyền đoạt lợi, Tiêu Tụng không phải là người đạm bạc. Quyền lợi hắn muốn, chính hắn sẽ nỗ lực đi tranh thủ. Chưa từng xem sức mạnh gia tộc quá quan trọng, nhưng hắn mặc dù đối với Lưu Thị và Đỗ Thị không có bất luận cảm tình gì, họ dù sao cũng là thê tử trên danh nghĩa. cũng không thể để mặc cho các nàng bị chết không minh bạch. Đến cả ngươi cũng tìm không được chứng cứ, nói vậy đối thủ là nhân vật rất lợi hại. Chuyện bí mật cỡ này, Nhiễm Nhan không muốn tìm tòi nghiên cứu quá sâu. Người giống như Tiêu Tụng sẽ không bảo thủ, không chịu thay đổi, phải chờ đến chứng cứ đầy đủ mới trừng trị đối thủ như vậy. Đây có lẽ là có một ẩn tình khác, hoặc là tính toán khác. Trong đầu Nhiễm Nhan nhanh chóng vụt qua ý nghĩ này, ngoài miệng liền chuyển đề tài. Nàng hiểu rõ bản thân hiện tại nên giải tỏa đi một chút áp lực. Ta có một người bạn, không, là một cô gái mà ta thường xuyên mơ thấy. Tiêu Tụng không lên tiếng, chỉ có biểu tình là chuyên chú lắng nghe. Trong xương cốt của nàng ấy mang một loại khí phách hào hiệp, sức lực giống như vĩnh viễn đều không dùng hết. Nhiễm Nhan nói, ánh mắt đen kịch dần dần trở nên nhu hòa, bên môi mang ý cười như có như không. Nhiễm Nhan lớn hơn Tần Vân Lâm 4 tuổi. Nàng còn nhớ rõ, đó là năm công tác đầu tiên của mình. Vì nguyên nhân công việc nên mỗi pháp y chủ nhiệm sẽ có một bộ đội bí mật đi theo. Thời điểm đi ngang qua sân tập bắn, nàng nhìn thấy một nữ hài tóc ngắn, cao gầy. Từ bên ngoài cửa kính, có thể nhìn thấy tư thế nâng súng của nàng ấy, thật sự cực kỳ tiêu sái. Tần Vân Lâm là bộ đội đặc chủng, thành tích cũng không quá xuất sắc, chỉ chấp hành qua 2 lần nhiệm vụ đặc thù. Khi thực hiện nhiệm vụ lần thứ 2 thì bị thương ở tay phải, cả lúc bình thường cầm cái ly cũng hơi run. Nhưng nàng ấy lại dùng nghị lực ngoan cường, cứng rắn ép mình thành một người thuận tay trái. Nhưng chuyện không sử dụng được tay phải trong chiến đấu là một sự thật không thể tranh cãi. Thêm việc, nàng vốn không phải là đội viên nổi bật, bởi vậy đã sớm bị quân đội loại bỏ. Dù vậy, Tần Vân Lâm cũng chưa từng loại bỏ chính bản thân mình. Mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện, tính tình vẫn rộng rãi, đối với cuộc sống luôn tràn ngập hy vọng. Nhiễm Nhan rất thích người như vậy, cho nên chủ động tìm nàng nói chuyện, lâu dần trở thành bạn thân nhất. Nhiễm Nhan là một người nhìn quen sinh tử. Nàng không phải không thể chịu được chuyện thân nhân qua đời. Nếu Tần Vân Lâm là hy sinh quang vinh trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ, Nhiễm Nhan cũng sẽ không tích tụ ở trong lòng. Nhưng một cô gái như vậy không nên bị chết khuất nhục như thế. Mỗi khi nhớ tới, lòng Nhiễm Nhan đau như dao cắt. Dù có đem những kẻ bắt cóc đó nghiền xương thành tro, cũng khó tiêu trừ đi nỗi hận trong lòng nàng. Cảm xúc của Nhiễm Nhan bất ổn, đến thở cũng có chút dồn dập. Nàng duỗi tay đè lại ngực mình, một lát sau lại khôi phục lại. Có phải rất kỳ quái hay không? Rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà ta lại nghiêm trọng như vậy. Hận ý cùng bi thống trong mắt nàng che giấu không được. Tiêu Tụng đương nhiên sẽ không cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng biểu tình của hắn vẫn như thường. Nàng nhất định chưa thử qua gào khóc. Nếu đã khóc xong, có lẽ ánh mắt nhìn mọi chuyện sẽ thay đổi. Chính xác. Nhiễm Nhan giống như trời sinh tuyến lệ không quá hoàn thiện. Dù cho vô cùng bi thương, cũng rất khó đi khóc lóc thảm thiết. Nụ cười gượng gạo của nàng cũng hòa hoãn xuống, nhướng mày hỏi. Ồ, Tiêu Thị Lan có kinh nghiệm như vậy, chẳng lẽ thời điểm không hài lòng đã thử gào khóc quá? Tiêu Tụng cười ra tiếng. Không có, nhưng ta đã thấy qua không ít nương tử. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Nhị tẩu của ta chính là một trong số đó. Một khắc trước còn cùng nhị huynh của ta khóc đến chết đi sống lại. Một khắc sau lại có thể cùng đại tẩu đi dạo vô cùng cao hứng. Ta thường nghĩ, thời điểm thương tâm có phải khóc xong thì cái gì cũng quên mất hay không? Ta là một nam nhân nên cũng ngại đi làm thử. Không bằng nàng khóc xong rồi nói cho ta biết. Sao ngươi không đi hỏi nhị tẩu của ngươi? Nàng ấy chẳng phải có kinh nghiệm sao? Nhiễm Nhan phản bác. Hai người đang nói chuyện, Vãn Lục thông báo: Nương tử, người của nha môn tới, nói là bắt được hai nhân vật khả nghi. Bọn họ tự xưng là Lưu Y Sinh và Tang Tiên Sinh, hiện tại đang bị nhốt trong nhà lao. Người đã từng gặp Lưu Y Sinh đều bận công vụ không ở nha môn, cho nên muốn thỉnh một người qua nhận mặt. Người trong nha môn không biết Tang Thần rất là bình thường, mà Lưu Thanh Tùng từ sau khi thuốc nổ của hắn làm cho Nhiễm Nhan bị thương, liền đóng cửa không ra, sợ đụng phải Tiêu Tụng, cho nên người ở nha môn nhận ra hắn cũng ít. Nhiễm Nhan nói: Bọn họ không ở trong phòng sao? Nô tỳ đã đi nhìn qua, không có. Nhiễm Nhan thở dài, nói: Em đi bảo lãnh hai người bọn họ ra đi. Chương 180: Khoảng cách xa xôi nhất. Sắc trời đã tối mịt, Tiêu Tụng mà còn ngồi tiếp, chỉ sợ Hình Nương sẽ qua đuổi người, nên cũng cùng Vãn Lục rời đi. Ra khỏi nội môn, Tiêu Tụng bỗng nhiên nói với Vãn Lục: Trời tối rồi, ngươi một mình đi ra ngoài cũng không an toàn, vừa lúc ta định đi nha môn, sẽ thuận tiện sai người đem bọn hắn thả ra. Huyện nha cách nhà tù cũng khá xa, cùng Tiêu Tụng cũng không tiện đường. Vãn Lục lại không nghi ngờ hắn, nghĩ đến nhân thủ trong viện cũng không đủ dùng, huống hồ nàng cực kỳ sợ Tiêu Tụng, nào dám cự tuyệt, vì thế vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Đa tạ Tiêu Lan Quân. Không có gì, Tiêu Tụng nhàn nhạt trả về một câu, rồi nhấc chân ra cửa. Vãn Lục nhẹ nhàng thở ra, rồi quay vào trong. Tiêu Tụng thấy nha dịch chờ ở cửa, vẫy tay gọi hắn. Nha dịch kia thân phận thấp kém, căn bản chưa gặp qua Tiêu Tụng, nhưng thấy bào phục màu tím trên người hắn, cũng đoán ra thân phận của người này, nơm nớp lo sợ mà bước lại. Tiêu Thị Lan, ta hiện tại không rảnh đi nhận người, tạm thời đem bọn họ nhốt lại một đêm. Tiêu Tụng dừng một chút, lại nói: Ta nhớ gian nhà tù đối diện trang doãn kia rộng rãi sạch sẽ, ngươi đem hai người bọn hắn chuyển tới gian đó đi. Tiêu Thị Lan, ngài có nhớ lầm không? Nơi đó là nhà tù cho trọng phạm, cực kỳ dơ bẩn. Nha dịch nhỏ giọng vừa lấy lòng vừa nhắc nhở. Tiêu Tụng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: Ta còn chưa già, trí nhớ vẫn tốt. Ngữ điệu bình đạm, không biết vì sao lại nghe ra âm trầm. Trán nha dịch kia ứa ra mồ hôi lạnh. Trong lòng tuy không rõ ý tứ của Tiêu Tụng, nhưng cũng không dám hỏi lại, nghĩ thầm ngài nói cái gì thì là cái đó, cùng lắm thì đổi một gian sạch sẽ là được. Tiêu Tụng nhìn tên nha dịch một cái, sao có thể không rõ suy nghĩ của hắn, liền nói: Ta nói chính là gian đối diện với trang doãn, nếu ngày mai ta thấy không phải, hậu quả người tự hiểu. Hắn nhàn nhạt bỏ xuống những lời này, khoanh tay đi về phía nha môn. Nha dịch nhìn theo bóng dáng của Tiêu Tụng, nhỏ giọng nói thầm: Trang doãn kia toàn thân đã sắp nát ra rồi, cả ta cũng không dám nhìn, vì cái gì lại muốn đem người nhốt ở đối diện hắn chứ? Chẳng lẽ là hai người này đã đắc tội Tiêu Thị Lan? Nha dịch mang vẻ mặt khó hiểu mà chạy chậm quay lại nhà tù, chuẩn bị cho bọn họ chuyển chỗ. Vãn Lục trở về viện, liền nhìn thấy dưới ánh sáng đèn lồng lay động, có người làm ổ dưới hành lang. Thân mình nho nhỏ cuộn thành một đoàn, đầu vùi giữa hai chân, chỉ có thể thấy đỉnh đầu trơn bóng. Huyễn Không! Vãn Lục nhẹ giọng gọi. Huyển Không ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, đôi mắt to cũng sưng như hạch đào. Sau khi thấy Vãn Lục bỗng nhiên khóc nức nở ra tiếng. Ta tìm không thấy sư huynh. Vãn Lục nghĩ một lúc mới nhớ ra, Tang Thần gọi Hoài Ẩn là sư thúc, Hoài Ẩn cùng Tịnh Huệ là tăng ni cùng thế hệ. Sư huynh mà Huyển Không nói nhất định là chỉ Tang Thần. Từ khi Nhiễm Nhan bị trọng thương, Vãn Lục suốt ngày bận tối mày tối mặt, mấy ngày nay cũng chưa gặp Huyển Không, vậy mà đã quên mất con bé. Lát nữa Tang tiên sinh sẽ về, nương tử vẫn chưa ngủ đâu, ngươi có muốn trò chuyện với nương tử hay không? Huyển Không từ nhỏ lớn lên trong chùa, lại thêm Tịnh Huệ chưa bao giờ dạy dỗ, khiến cho con bé đối với chuyện đối nhân xử thế dốt đặc cán mai, căn bản không biết những chuyện như là nên đi thăm người bệnh. Huyển Không dùng tay áo lau mắt, nức nở nói. Có thể chứ? Đương nhiên là có thể, ta biết nương tử rất thích ngươi. Vãn Lục đi qua nắm tay con bé, dẫn con bé cùng trở về phòng của Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan vừa mới rửa mặt xong, thấy Huyển Không đến, không khỏi mỉm cười, thanh âm bởi vì suy yếu mà cho người ta cảm giác ôn nhu. Lâu rồi không thấy ngươi, sao không tới tìm ta? Huyển Không thấy Nhiễm Nhan có vẻ ôn hòa, bớt sợ hãi, nhỏ giọng nói. Sư huynh nói bên ngoài không an toàn, nói ta không được chạy lung tung. Mấy ngày nay huyện Tù Thủy bị án mạng nháo đến mù mịt, Tang Thần nói như vậy cũng không kỳ quái. Có điều Huyển Không lại thật sự nghe lời mà ngoan ngoãn trốn ở trong phòng, hiển nhiên là ỷ lại và tin tưởng quá mức đối với Tang Thần. Nhiễm Nhân không khỏi tự hỏi, hai con người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, sao có thể dựa vào nhau, cho nhau dũng khí. Từ lúc Huyển Không tận mắt nhìn thấy Tịnh Huệ chết trước mặt thì càng thêm nhát gan. Có lẽ là ở trước mặt người nhỏ yếu hơn mình, Tang Thần cũng có thể dang rộng cánh tay mà che chở đi. Nhiễm nương tử, sư huynh khi nào trở về? Nhiễm Nhan cười nhẹ, nói. Tang tiên sinh và Lưu Y Sinh cùng đi ra ngoài làm việc, trễ một chút là về tới rồi. Nếu ngươi sợ thì ở chỗ này của ta, hoặc là ngủ với Vãn Lục. Huyển Không vui mừng đồng ý, chợt chú ý tới cánh tay Nhiễm Nhan bị băng bó đến kín mít, lại lo lắng, nói. Nhiễm nương tử, ngươi bị thương có đau không? Nhiễm Nhan nghe nàng quan tâm kiểu trẻ con, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không đâu, qua vài ngày nữa là có thể đi lại bình thường. Ngươi cùng Tang tiên sinh đi chung đến đây, có chịu khổ gì hay không? Không có. Sư huynh rất tốt, hắn còn dạy ta đọc sách, viết chữ, còn dạy ta đánh đàn nữa. Huyển Không cười khanh khách đáp. Nói đến đánh đàn, Huyển Không kiêu ngạo nói. Sư huynh nói ta học đàn rất nhanh, sẽ mau chóng đuổi kịp hắn. Vậy sao? Vậy Huyển Không so với ta còn thông minh hơn rồi. Nhiễm Nhan cũng hùa theo, khích lệ một câu. Nhiễm nương tử không cần thương tâm. Sư huynh nói ai cũng có sở trường và sở đoản riêng, Nhiễm nương tử rất dũng cảm. Huyển Không chân thành an ủi. Nhiễm Nhan nghe phong cách nói chuyện tang thức của Huyển Không, tức khắc hoài nghi. Để Huyển Không đi theo Tang Thần học hỏi có ổn hay không đây? Nhiễm Nhan hỏi. Ngươi còn học gì nữa? Đánh cơ, trà đạo. Nhưng mà Chu huynh ngài thường vẫn là giảng kinh Phật cho ta nhiều hơn. Chu huynh xem qua thật là nhiều kinh Phật đó. Đôi mắt Huyễn Không sáng lấp lánh, tràn đầy hưng phấn và sùng bái. Có lẽ ở trong lòng Huyễn Không, Tàn Thần cũng là một ngọn núi kiên cố. Nhiễm Nhan nói: "Ngươi cảm thấy Tàn tiên sinh giảng kinh ra sao?" Huyễn Không thành thật trả lời: "Chu huynh nói hắn không có tuệ căn, không hiểu ý tứ của kinh Phật, chỉ giải thích cho ta ý nghĩa từ mới để ta tự tìm hiểu." Hỏi chuyện một hồi, Nhiễm Nhan cảm thấy Tàn Thần trời sinh nên trở thành nhân vật đại nho nổi tiếng, lấy dạy học và giáo dục làm mục tiêu phấn đấu. Lại hàn huyên thêm chốc lát, Nhiễm Nhan thấy Huyễn Không có chút buồn ngủ, liền để Vãn Lục mang con bé đi nghỉ ngơi, buổi tối để Ca Lam trực đêm. Nhiễm Nhan nằm trên giường, tuy rằng uể oải nhưng lại không ngủ được, lăn qua lộn lại trong đầu đều là vụ án ban ngày Tiêu Tùng đã kể với nàng. Tô Phục đã từng nói mẫu thân hắn là sát thủ. Dương Phi năm đó đem đôi tỉ muội hồ cơ này tặng cho Tô Thịnh Bạch, tất nhiên là có mục đích. Một khi đã như vậy, vậy mẫu thân của Tô Loan có khả năng cũng là sát thủ hay không? Từ đó suy đoán Tô Loan có khả năng cũng giống Tô Phục, có võ công cao cường hay không? Nàng ta đã có động cơ giết người, lại có điều kiện để giết người. Hơn nữa, chuỗi ngọc kia. Nhiễm Nhan nhìn đăm đăm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ đâm vào bóng đêm. Nghĩ đi nghĩ lại, có nên báo việc này cho Tiêu Tụng hay không? Tô Phục là xuất từ tín nhiệm mới nói với nàng việc này, mà nàng nếu lại đem nói cho Tiêu Tụng, có tính là bán đứng không? Vấn đề này vẫn luôn dằn vặt Nhiễm Nhan, thẳng đến khi quá mệt mới chậm rãi thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tàn Thần và Lưu Thanh Tùng mặt mũi xanh lè được thả ra. Trơ mắt nhìn thân hình thối rữa của Trang Doãn, bộ dáng kia đáng sợ đến mức cả Lưu Thanh Tùng cũng có chút kinh hoàng, khỏi nói đến Tàn Thần vốn mang một bộ gan thỏ. Tàn Thần từ trong lời lải nhải của Lưu Thanh Tùng biết được đó là độc dược do Nhiễm Nhan hạ, trong lòng càng kinh hãi. Ra khỏi nhà tù, hít vào không khí trong lành, trong đầu lại nhớ tới lời của Lưu Thanh Tùng nói tối qua: khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian không phải ngươi yêu nàng, nàng không yêu ngươi, mà là ngươi yêu nàng nhưng lại sợ nàng. Cho tới giờ, Tàn Thần chỉ biết là mình luôn muốn cùng Nhiễm Nhan ở bên nhau. Còn yêu là gì, mình có yêu Nhiễm Nhan hay không, hắn cũng không xác định. Nhưng hiện giờ hắn có thể rành mạch xác định là hắn sợ nàng. Đêm qua là tiết sương giáng, trên cỏ khô ven đường dính một tầng sương trăng trắng. Dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, không khí lạnh thấu tim phổi. Tiêu Tụng đứng trong gác mái bên cạnh nhà tù, vẫn một thân áo tím, lười biếng dựa bên cửa sổ. Chung trà trong tay bốc lên nhiệt khí hôi hổi, lượn lờ trước mắt, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn có thể quan sát rõ thần sắc của Tàn Thần. Nhìn trong chốc lát, hắn nhàn nhã mà nhấp ngụm trà, khóe môi tràn ra ý cười không rõ nghĩa. Đem ly đặt ở trên bàn, xoay người đi xuống lầu. Mấy ngày kế tiếp cũng không xảy ra chuyện gì nữa, trôi qua vô cùng an bình. Nhiễm Nhan lại không còn thấy ác mộng, ngẫu nhiên sẽ mơ thấy những thi thể đặc thù mình từng giải phẫu qua, nhưng chuyện này với nàng cũng không tính là gì. Tiêu Tụng thường xuyên tới bồi nàng trò chuyện, mang nàng ra ngoài phơi nắng. Nàng cũng từng nhắc nhở Tiêu Tụng, Tô Loan có thể là biết võ công, nhưng lại không giải thích nguyên nhân. Tiêu Tụng cũng không truy vấn. Mà Tang Thần từ sau khi trở về thì trực tiếp chui đầu vào trong phòng mình, cả ngày xuất quỷ nhập thần, hễ gặp người là lủi mất. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ sáu, Tô Phủ phái người đến thỉnh Nhiễm Vân Sinh và Nhiễm Nhan qua xem kịch. Lần này Tô Phủ không mời tiệc lớn, chỉ mời vài nhà ngày thường kết giao chặt chẽ qua góp vui. Nương tử, trên người nương tử có mấy miệng vết thương còn chưa tróc dậy, phải cẩn thận một chút. Hình nương vừa sửa y phục trên người của Nhiễm Nhan, vừa không ngừng dông dài. Vãn Lục cũng gật đầu, nói: Thập Lan nói mấy ngày nữa sẽ đi Lạc Dương. Ở Lạc Dương dưỡng thương có thể tốt hơn so với ở huyện Tụ Thủy. Chúng ta còn có thể đi ra ngoài chơi. Hình nương cười trách mắng: Chỉ biết chơi. Chứ sao, ta cũng muốn đi Lạc Dương nhìn xem mà. Nhiễm Nhan vốn cũng có ý định tìm hiểu một chút tòa thành cổ lưu danh kim cổ này. Chỉ là ta bị thương lần này cũng không biết đã chậm trễ bao nhiêu việc của thập ca. Hình nương cùng Vãn Lục còn chưa kịp tiếp lời, đã nghe thanh âm mang theo ý cười của Nhiễm Vân Sinh ngoài cửa. Ta đây còn chưa vào cửa mà đã nghe A Nhan nói lời ấm áp như vậy. Từ hôm Nhiễm Vân Sinh trở về từ Lạc Dương đến nay, tâm thần luôn không yên. Thẳng đến hôm nay, Nhiễm Nhan mới lần đầu cảm giác hắn đã khôi phục như thường. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thập ca vào đi. Nhiễm Vân Sinh đi vào trong. Hắn mặc một thân hồ phục viên lãnh màu trắng, mang bọc đầu màu đen, mặt như trăng sáng, tóc mai như đao. Dù Nhiễm Nhan đã nhìn quen dung mạo của hắn, vẫn cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nhiễm Vân Sinh nói: Những sinh ý đó trước kia đều là A Gia xử lý, dù ta không có mặt cũng không có trở ngại, A Nhan không cần lo lắng. Nhiễm Nhan gật gật đầu, lại nhìn Nhiễm Vân Sinh một cái, bình luận: Thập ca ăn mặc càng thuần tịnh thì phong tư càng tự nhiên. Nhiễm Vân Sinh kinh ngạc nói: Phải không? Vãn Lục và Hình Nương cũng phụ hòa theo. Sắc mặt Nhiễm Vân Sinh thay đổi không chừng, không phải không cao hứng, cũng không phải cao hứng, mà là có chút lo lắng. Nhiễm Vân Sinh luôn không hài lòng với dung mạo của mình, nhưng trước nay lại không có vẻ khác thường như vậy. Nhiễm Nhan âm thầm để tâm, nhưng không dò hỏi. Chờ Nhiễm Nhan trang điểm xong, hai người mang theo lễ vật bước lên xe ngựa, đến Tô Phủ ở thành Đông. Xe ngựa một đường vững vàng, ước chừng qua nửa khắc đã tới nơi. So với vẻ quạnh quẽ thường ngày, hôm nay hiển nhiên là náo nhiệt lớn. Ở cửa có bốn chiếc xe ngựa đang đậu. Mộc quản gia đã sớm chờ ở cổng, thấy Nhiễm Vân Sinh xuống xe liền đi nhanh tới đón. Kết thúc phần 45. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.